Soái tỷ học đường, chương 42, góc chuyện audio.com. Chấm, đây là luật lệ của việc bầu hội trưởng sắp tới Mỹ Linh, em cầm rồi đọc đi. Tuần sau sẽ bắt đầu diễn ra bầu cử đấy. Cô đưa một xấp giấy cho nó. Chấm, vâng cô, nó gật đầu nhận lấy. Rồi sau đó mở ra đọc từng trang đọc qua. Cuộc thi này diễn ra trong ngày thứ tư của tuần sau với 3 vòng. Đầu tiên là vòng thể hiện mối quan hệ xã hội của bản thân. Đại khái vòng này là muốn các người ứng cử mời đến những người có máu mặt trong xã hội đến tham dự buổi bầu cử, vì khi có mối quan hệ rộng rãi với bên ngoài sẽ giúp ích cho trường rất nhiều, ví dụ như đầu tư cơ sở vật chất cho trường. Vòng 2 là khả năng quản lý. Cái này chiếm phần lớn số điểm vì cái này rất quan trọng khi đã bước vào vị trí hội trưởng. Vòng cuối cùng là diễn văn phát biểu, tự làm một bài diễn văn để thuyết phục các thầy cô cùng có học sinh bỏ phiếu. Bầu cử hội trưởng hội học sinh là do các học sinh trong trường bỏ phiếu. Đã thi là phải giành được chức hội trưởng hội học sinh đấy. Biết chưa, nhỏ từ đâu xuất hiện cười cười khoác vai nó. Được rồi, tao sẽ giành được chức hội trưởng hội học sinh cho mày xem. Nó nhướn mày cười đầy tự tin. Nhỏ mi nghe bà tham gia cũng tham gia theo đấy. Nhỏ ý là đội thủ cần để tâm nhất đấy. Huy với Quân bước đến nói mặt có chút nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ chú ý đến mi, giờ phải đi lo vòng một trước đã, mối quan hệ của nhỏ mi đấy cũng không kém đâu. Nó đừng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Hay để tao bảo bố tao. Bố tao là người đầu tư cho trường này mà. Nhỏ kéo nó lại nói với nó. Không cần đâu, tao có người mà còn chắc chắn còn áp đảo cả người của nhỏ mi mời đến, nhưng phải nhanh tay mới được. Mọi người cũng về sớm đi, tao đi trước. Nó cười nhẹ nháy mắt sau đó chạy đi trước. Áp đảo người của nhỏ mi. Không lẽ, Quân nhíu mày suy nghĩ nhìn hai người, người kia nghi hoặc. Không có khả năng, căn bản người mà nhỏ dẫn đến chắc chắn là người đang đứng thứ 5 trong giới chính trị, cũng là bạn của ba nhỏ ý. Căn bản rất khó để kiếm một người có sức ảnh hưởng lớn ngang, chứ đừng nói hơn. Nhưng gian nói như vậy thì chỉ có nhờ người đó thôi, cách chương.